Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thư Hoa cầm ngạc nhiên mừng rỡ ngồi ở một bên tức giận. Cô cảm thấy rất thất vọng với Diệp Quân Hoa. Anh ấy không còn là anh ba thân ái của cô nữa, mà là móng heo lớn tiêu chuẩn. Diệp Quân Hoa thấy phản ứng của cô, trái lại cảm thấy thân thiết. Lúc tiểu muội đi học cũng chính là thái độ không tình nguyện như vậy. Dù trưởng thành hiểu chuyện, cũng không có khả năng lập tức trở nên yêu thích học tập. Không vui mới là tiểu muội của anh ấy. Diệp Quân Hoa ôm Đại Bảo ngồi bên cạnh Diệp Thư Hoa, giải thích. Những cái này là cha cố ý bảo anh mua. Ông ấy nói những chuyện em len lén ở nhà một mình làm. Bút lông cũng viết chọc lông rồi. Mua bút có chất lượng tốt một chút, sau này có thể viết chữ đẹp. Diệp Thư Hoa không có nghe ra được ý của anh ba Diệp. Cô vẫn vô cùng căm uất tố cáo. Anh là nối giáo cho giặc. Đây là hành động không có đạo đức. Mặc dù anh ba Diệp là chó độc thân không có đối tượng, nhưng đối với việc dỗ con gái lại rất thành thạo, cũng không có ý định nói đạo lý với Diệp Thư Hoa, mà tích cực nhận sai, cũng nói xin lỗi. Là anh sai, em muốn cái gì, lần sau anh ba bồi thường cho em. Em muốn ăn thịt, Diệp Thư Hoa kêu gào bộc phát ra từ nội tâm. Bây giờ cô còn chưa nhìn thấy được tương lai bi thảm của mình thông qua bộ văn phong phẩm này. Cô tức giận vì anh ba Diệp tự nguyện bỏ tiền mua mấy thứ vô dụng này, cũng không chịu dẫn cô đi ăn thịt, thật là quá không hiểu chuyện rồi. Diệp Quân Hoa nghe vậy bất đắc dĩ nhìn cô, anh ấy còn tưởng rằng tiểu muội sẽ nhân cơ hội này yêu cầu đi đến huyện chơi một ngày. Cô gái tuổi này giống như có sự mong đợi mãnh liệt đối với chuyện vào huyện. Đáng tiếc dù cho trong nhà bọn họ có điều kiện như vậy, tiểu muội muốn đi lên trấn cũng đã không dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn số lần cô đi vào huyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên anh ấy cũng gần giống như vậy, nếu như không phải ở trong huyện học cấp 3, cũng thuận lợi được nhận làm việc, nếu không anh ấy cũng rất khó đi vào huyện một chuyến. Cho nên nhìn dáng vẻ thở phì phò của cô, Diệp Quân Hoa chuẩn bị sẵn tâm lý. Cắt đất bồi tiền, cam kết nếu có rảnh rỗi sẽ dẫn cô vào huyện chơi vài ngày, đáng tiếc chính cô lại không chịu thua kém chút nào, trong đầu chỉ muốn ăn thịt. Anh ấy cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười bảo đảm nói. Được rồi, anh sẽ nghĩ cách mạng một ít thịt về cho em. Bây giờ chữ tín của anh ba Diệp Diệp Quân Hoa đã bị phá sản, cô khó nén bi thương lắc đầu một cái. Không được ăn thịt rồi, tháng này đều không được ăn thịt rồi. Chờ lần sau anh ấy được nghỉ về nhà thì cũng đã muộn rồi. Anh ruột như vậy còn giữ lại để ăn Tết sao? Ba, Diệp Quân Hoa nghe được giọng nói lầm bầm tràn đầy đau buồn của cô. Dùng hết sức nhịn cười để không cười ra tiếng tại chỗ. Mà Diệp Thư Hoa rất nhanh đã phát hiện, cuộc sống không bởi vì sự đau buồn của cô mà đối xử hiền lành lại với cô. So với việc anh ruột đưa tặng văn phòng phẩm làm người ta tuyệt vọng, cha ruột về nhà thấy những món quà này thì vô cùng hài lòng, sau đó yêu cầu cô ngay trước mắt mọi người biểu diễn tuyệt kỹ viết chữ to. Diệp Thư Hoa, cha ruột như vậy là không được, vứt bỏ tại chỗ. Đáng tiếc loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo này Diệp Thư Hoa chỉ có thể suy nghĩ thoáng qua ở trong lòng. Trước mặt cha đội trưởng cao lớn uy nghiêm, cô chỉ có thể cố gắng làm một áo bông nhỏ chi kỷ, ngoan ngoãn cầm bút lông mới tinh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thì giống như anh ba Diệp giúp cô mài mực, nhưng thực tế là đang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn nhắc nhở. Tiểu muội, không phải buổi chiều em còn dạy Đại Bảo đọc thơ Tĩnh Giả Tư của Lý Bạch sao? Hay là cứ viết bài thơ đó đi. Chuyện mà Diệp Thư Hoa rảnh rỗi nhàm chán chọc tiểu mập mạp, cũng chỉ có Diệp Quân Hoa hôm nay ngẫu nhiên thấy được. Những người khác thật sự không biết, vừa nghe được chuyện này đều cảm thấy rất buồn cười. Duy nhất không cười chính là Lâm Hồng Mai, chị ta ôm con trai có chút không vui nói. Đi TV, tuổi tiểu muội còn nhỏ nghịch ngợm thì có hiểu được, nhưng Đại Bảo chỉ mới 4 tháng, cần phải chăm sóc cẩn thận, em không nên xem thằng bé là đồ chơi. Có người nói, hiểu rõ bạn nhất chính là kẻ thù của bạn, đặt lên quan hệ giữa Diệp Thư Hoa và Lâm Hồng Mai lại vô cùng thích hợp, tất cả mọi người đều không nhìn ra. Dụng tâm hiểm ác đáng sợ của Diệp Thư Hoa, duy nhất chỉ có Lâm Hồng Mai là gãi đúng chỗ ngứa, nhìn rõ cô. Cách chương.